chờ ngày tiết tan hoa nở. Chương 11:11, mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tủ lạnh không còn quá nhiều đồ dự trữ. Giang Duy Bảo chỉ có thể tùy tiện làm vài món đơn giản. Diệp Thanh Vi đã rửa chén xong, đứng một bên quan sát anh bận rộn. Cô không kiềm được cảm xúc ôm anh. Kiếp trước hai người chưa từng có những khoảnh khắc bình yên thế này. Sao vậy? Hành động của cô khiến anh bất ngờ. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Cô cảm thấy mắt mình có chút cay cay. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô hỏi anh câu này. Dù là Lý Nhật Duy hay Giang Duy Bảo, từ ngày đầu tiên biết nhau, anh đã rất tốt với cô. Bị cô tổn thương, hiểu lầm, anh có tức giận rời đi cũng quay về bên cô, còn hy sinh cả tính mạng. Cô thật sự không thể hiểu. Bên ngoài có nhiều cô gái tốt hơn. Tại sao anh lại chọn cô? Thật ra chính bản thân Giang Duy Bảo cũng không hiểu tại sao như vậy. Có thể đó mới là tình yêu. Không cần lý do, anh chỉ biết, ngày đầu tiên gặp cô, nhìn thấy cô liều mạng vì mình, anh đã muốn bản thân thật mạnh mẽ để bảo vệ người con gái trước mặt. Lúc mẹ qua đời, cậu bị truy nã, tưởng chừng mất hết tất cả. Anh đã từng có suy nghĩ sẽ chấm dứt mạng sống. Khi ấy, Diệp Thanh Vi giống như ánh mặt trời, soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Hay ví dụ lúc này, khi anh bị bao vây trong thù hận, suýt chút nữa đánh mất bản thân, cô lại trở về bên cạnh, giúp anh tìm thấy chính mình. Cảm nhận phía sau có chút ướt, Giang Duy Bảo liền xoay lại, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Không phải em cũng tốt với anh sao Vi Vi? Diệp Thanh Vi không sợ nguy hiểm, vì anh đứng ra đánh đám côn đồ. Bố mẹ nuôi từng nói, từ nhỏ cô đã hiểu chuyện, không đòi hỏi gì cả. Lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu, là muốn để anh đến quán ăn nhà họ làm. Còn nữa, Giang Duy Bảo biết rõ lý do cô không thích Trần Diệu Linh. Bởi vì năm xưa, khi vừa gặp mặt, cô ta đã lén nói với Giang Gia Bảo rằng Lý Nhật Duy là tên nghèo khó không có bố. Tình cờ, hôm đó hai người đi tìm Giang Gia Bảo nên nghe được câu nói kia. Khi ấy, anh đã phải cố gắng ngăn cản. Nếu không cô đã đánh Trần Diệu Linh một trận, Diệp Thanh Vi từng hứa sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng cô nhiều lần nuốt lời. Lúc trước quả thật cô thích suốt ngày đi gây chuyện. Sau đó, nguyên nhân đánh người của cô chỉ có một. Bọn họ dám xúc phạm Lý Nhật Duy. Diệp Thanh Vi trưởng thành hơn rất nhiều. Cô trở nên bình tĩnh, bao dung hơn, nhưng một khi ai đó làm hại người cô yêu thương, cô nhất định không tha cho kẻ đó. Không đâu, nếu cô tốt với anh, sẽ không để lỡ thời gian 8 năm. À không, là một kiếp, trong mối quan hệ này, anh chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Thế nên, em cũng đừng để bản thân chịu thiệt, được không? Hai người đều xuất phát từ một ngày thích đối phương. Bởi vì cô mất trí nhớ nên không nhận ra anh. Nếu không, chắc cô cũng rất đau khổ khi không gặp anh trong suốt 7 năm. Duy Bảo, anh có thể tin những gì em nói. Giọng nói Diệp Thanh Vi có chút rụt rè. Được không? Được, anh đau lòng nhìn cô. Đừng khóc nữa. Diệp Thanh Vi gật đầu. Lấy tay dụi mắt giống như một đứa trẻ. Anh nhất định phải tin. Mọi chuyện cô làm đều vì anh. Nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Thật ra em, Diệp Thanh Vi nhíu mày. Mùi gì vậy? Hai người đồng thời quay về phía bếp. Chiếc chảo đen đang biểu tình. Giang Duy Bảo đang kho thịt. Sau đó hai người mãi lo nói chuyện. Đến lúc phát hiện ra đã không thể ăn được nữa. Nguy hiểm quá. Lần sau không dám nói chuyện trong nhà bếp nữa. Diệp Thanh Vi cảm thán một câu. Vừa rồi khó khăn lắm cô mới có can đảm. Muốn nói với anh chuyện cô sống lại. Tốt lắm, cô bị chảo thịt kho đánh bại. Diệp Thanh Vi cảm thấy thịt còn ăn được. Giang Duy Bảo không đồng ý, anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. May mà vẫn còn món canh và xào. Xem em kìa, Giang Duy Bảo giúp cô lau miệng. Cô gái ngốc này ăn quá nhanh. Thức ăn dính đầy trên mặt. Diệp Thanh Vi xấu hổ cười. Anh chỉ nấu mấy món đơn giản lại rất ngon. Tay nghề này có thể so với bố cô rồi. Quả thật ban đầu cô không đói. Không ăn thì sợ anh giận. nên cô chỉ định ăn một ít thôi. Ngờ đâu càng ăn lại càng muốn nhiều thêm nữa. Cái này không biết là ai đang vỗ béo ai. Anh ăn đi. Không được, không được. Muốn béo thì cả hai cùng nhau béo. Giang Duy bảo không định ăn, nhưng không thể từ chối cô được. Ngoan ngoãn để cô đút cho ăn. Anh có ý định mở nhà hàng không? Diệp Thanh Vi vẫn nhét đầy thức ăn trong miệng. Anh chỉ nấu cho người mình yêu ăn thôi. Lúc nhỏ Giang Duy bảo muốn làm bếp trưởng, còn muốn mở một nhà hàng thật lớn. Hiện tại, anh cũng đã có nhà hàng của riêng mình, chỉ là không hứng thú xuống bếp nữa. Hôm nay nhìn cô ăn uống vui vẻ như vậy, anh cảm thấy nấu ăn vì người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc. Vậy, sau này anh chỉ nấu cho mình em được không? Ánh mắt Diệp Thanh Vi có chút mong chờ. Giang Duy bảo lắc đầu, bật cười nhìn cô hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Anh véo má cô xoay lại. Còn có con chúng ta nữa. Người này sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện có con vậy? Ngày kia anh phải đi công tác. Sau khi Diệp Thanh Vi ăn xong, Giang Duy bảo cũng không vội rời đi. Hai người nằm trên sofa xem tin tức. Anh cũng đi sao? Đường Tuyên đi rồi. Ngay cả anh cũng không bên cạnh. Không nỡ xa anh hả? Tưởng bở. Diệp Thanh Vi bĩu môi. Cô đương nhiên không muốn xa anh. Kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều. Kiếp này thật sự chỉ muốn từng giây từng phút đều ở bên nhau. Có điều cô hiểu rõ. Công việc là công việc. Vẫn quan trọng hơn. Bên đó có vấn đề gì sao? Cô nhớ kiếp trước cũng đích thân anh sang đấy giải quyết. Nếu không phải chuyện quan trọng, anh chỉ phái cấp dưới đi. Gặp một vài khó khăn. Giang Duy bảo không giải thích nhiều. Diệp Thanh Vi gật đầu. Trong lòng anh xoay qua xoay lại tìm một tư thế thoải mái. Cô không hỏi về vấn đề công việc nữa. Dù sao hai người họ trước giờ đều luôn phân biệt công và tư. Những chuyện liên quan đến công việc anh nói với cô, đều trong phạm vi của cô. Anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi. Hay là em làm trợ lý cho anh đi. Như vậy anh có thể đường đường chính chính dẫn em theo. Giang Duy bảo đề nghị. Ai thèm đi theo chứ? Đùa sao? Làm trợ lý của anh áp lực thế nào? Cả công ty đều biết. Mặc dù cô không sợ vất vả, nhưng đó không phải chuyên ngành của cô. Hơn nữa, nếu anh làm vậy, sẽ bị đám người kia nói là công tư bất phân. Cô không muốn anh bị hiểu lầm. Hay anh đặt một bàn làm việc trong văn phòng của anh cho em được không? Giang Duy bảo cảm thấy ý kiến này của mình không tồi. Từng giây từng phút anh đều có thể nhìn thấy cô. Diệp Thanh Vi cạn lời. Cô không muốn nói chuyện với cái tên không nghiêm túc này nữa. Tuần trước Diệp Thanh Vi đã gửi đơn xin nghỉ việc đến bộ phận nhân sự. Hôm nay có kết quả. Cô đã bị từ chối. Mặc dù hiện tại gia đình cô rất cần tiền. Nhưng mỗi lần nghĩ thái độ thờ ơ của Giang Duy Bảo và những lời Trần Diệu Linh nói khiến cô khó chịu. Rõ ràng cô là người vô tội. Lại bị bọn họ đặt cho tội danh là kẻ bắt cá hai tay và người thứ ba. Đúng thật rất quá đáng. Cô không muốn gặp bọn họ nữa. Diệp Thanh Vi nhận được tin từ trưởng phòng nhân sự. Là Giang Duy Bảo trực tiếp từ chối đơn xin nghỉ của cô. Một tổng giám đốc lại đi quan tâm đờ ến nhân viên nhỏ như cô làm gì chứ? Vào đi, vẫn là âm thanh quen thuộc ấy. Hiện tại, Diệp Thanh Vi lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Giang Tổng, anh có thể trả lời tôi vì sao không cho tôi nghỉ việc không? Công ty đang cần người. Một câu trả lời ngắn gọn, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Giống như đây là việc hiển nhiên. Một tập đoàn lớn như Giang Thị, nhân tài ngày ngày muốn đầu quân vào còn ít sao? Tìm một lý do, cũng không cần tùy tiện như thế. Xem cô là trò đùa của anh thật sao? Đừng nghĩ đến việc tự ý chấm dứt hợp đồng. Cô không trả nổi tiền bồi thường đâu. Anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô hiện tại. Lâm Mai Hạ vừa phẫu thuật. Gia đình bọn họ đang nợ một số tiền khá lớn. Làm sao anh mới đồng ý cho tôi rời đi? Giang Duy bảo từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này mới ngước lên nhìn Diệp Thanh Vi. Rời đi, đừng mơ, anh. Diệp Thanh Vi tức giận đập bàn. Nghĩ gì vậy? Giang Duy bảo thấy cô gái trong lòng thất thần. Không nhịn được véo má cô. nghĩ đến kiếp trước anh hiểu lầm em. Hết lần này đến lần khác bắt nạt em. Rất đáng ghét. Đây là tiếng lòng của Diệp Thanh Vi. Cô không thể nói cho anh biết được. Nghĩ xem làm sao để có thể yêu anh nhiều hơn. Học ai mà dẻo miệng vậy hả? Diệp Thanh Vi chỉ cười. Không trả lời. Cô kéo Giang Duy Bảo xuống. Đặt lên môi anh một nụ hôn. Kiếp trước cô không biết quý trọng anh. Luôn tìm cách rời xa anh. Kiếp này, mỗi ngày cô đều sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua. Bởi vì A Duy của cô xứng đáng được yêu thương. Cách chương.